Trong huyện thành tất phải tăng cường tuần tra, một khi phát hiện bất thường, lập tức bẩm báo ta. Đạp Trung trên lịch sử từng là đất Bắc phạt đồn điền của Khương. Toàn bộ khu Khương, dãy núi trùng điệp, khe rãnh dọc theo núi cao, cốc sâu, tạo thành toàn bộ cảnh trong huyện địa thế phức tạp. So sánh ra thì Đạp Trung xem như một vùng đất tương đối bằng phẳng. Cơ A Nơ B H A Sơ Quy Quy Y nhanh chóng đem đám dân tị nạn này bố trí xuống đó. Nếu không tất nhiên sẽ phát sinh bạo loạn. Vương Mãi gãi gãi đầu, nhìn cảnh lộn xộn dưới thành cũng cảm thấy đau đầu vô cùng. Y thật sự không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào. Tuy nhiên đi theo Tào Bằng nhiều năm cũng có kinh nghiệm nhiều, coi như là có chút kinh nghiệm. Y biết một khi đám người Khương này bạo loạn tất nhiên sẽ dẫn tới một phản ứng dây chuyền. Mùa đông sắp đến, kho phủ Khương trống rỗng còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khó tránh khỏi, trước sau là một phiền toái lớn. Lập tức phái người đi tới Lâm Điêu, nói cho Thạch huyện lệnh về tình hình phức tạp của Khương, cần ông ta chi viện. Nói ông ta trước khi vào mùa đông ít phải giả đến một ít lương thảo. 30.000 thạch thật sự không được thì 10.000 thạch cũng được. Lương Châu hỗn loạn nhiều năm, lại là nơi nghèo nàn, vốn không được xem là nơi giàu có và đông đúc. Thạch Thao sau khi đạt được Lâm Điêu, dưới sự ủng hộ của Vương Mãnh và Vương Mãi cũng là miễn cưỡng để đứng vững gót chân. Đầu năm y bắt đầu ở Lâm Điêu tiến hành đồn điền, trên cơ bản đảm bảo thuế mà bản địa Lâm Điêu. Nhưng vấn đề là tình hình Lâm Điêu vốn dĩ đã không được coi là tốt lắm. Đồn điền tuy rằng đảm bảo được Lâm Điêu có thể vượt qua được mùa đông năm nay, nhưng nền tảng chung quy cũng không đủ. 30.000 thạch chỉ sợ là hơi nhiều rồi. 10.000 thạch lại chưa chắc đủ. Nhưng mà Vương Mãi lại không muốn xuất, còn có biện pháp khác. Mãi trời tối, Khương đảo cuối cùng cũng yên lặng. Bọn dân tị nạn chiếm được phân luồng, tình hình ít nhiều cũng ổn định lại. Nhưng mà Vương Mãi lại biết được cái yên tĩnh này chỉ là tạm thời thôi. Hai bộ tộc Khương ở Hà Niết nếu như tiếp tục xung đột, thế tất sẽ tạo thành càng nhiều dân Khương tuôn vào Khương đảo. Đến lúc đó, ăn chưa ăn, ở chưa ở, mới là bắt đầu phiền phức thật sự. Nếu A Phúc ở đây, sẽ giải quyết thế nào? Vương Mãi ngã trên giường, nhìn nóc nhà, suy nghĩ mà không nói. A Phúc hiện giờ ở Hà Tây, đang phát triển nhanh chóng. Còn cái tên đại hùng thông minh kia chạy tới bang giúp A Phúc làm việc thật nhẹ nhàng. Sớm biết vậy, ta cũng đi Hà Tây với A Phúc cho rồi còn tốt hơn là bây giờ đau đầu không ngừng. Ngẫm nghĩ, Vương Mãi không khỏi cười khổ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 417 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 419. Dưới thành Loan Điểu, Mã Siêu cưới ngựa lòng vòng, không ngừng hướng về trên thành mà chửi bới. Tào Bằng đứng ở dưới bóng dâm của Kỳ Môn, nhìn Mã Siêu giống như bộ dạng chạy trốn, cũng không kìm nổi thầm khen ngợi trong lòng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn và Mã Siêu chạm mặt. Nhưng giống như lúc trước khi ở Hồng Thủy Tập, hắn núp ở một nơi bí mật, lén lút quan sát. Mã Siêu lúc này so với bộ dạng hăng hái tài năng lúc trước tại Hồng Thủy Tập thật không giống nhau. Tuy rằng nhìn có vẻ vẫn đường hoàng như trước vậy, nhưng hình như ẩn sâu bên trong là khí chất trầm ổn nhiều hơn. Điều này cũng khiến cho Mã Siêu toát lên cảm giác cay nghiệt. Xa xa, binh Tây Lương bày trận chỉnh tề, cao ngạo. Đứng ở trên thành vẫn có thể cảm nhận được sát khí dày đặc kia. Đây cũng là điểm khác nhau giữa Mã Siêu và Mã Thiết. Mã Thiết tuy rằng liều lĩnh, nhưng nhiều hơn là khiến người ta cảm giác lỗ mãng. Còn Mã Siêu không giống vậy, khi ra trận, liền tạo ra khí thế ngập trời. Mã Siêu này quả thật không tầm thường. Tào Bằng đột nhiên khẽ cười một tiếng, quay người nhìn lại. Thế nào? Chư quân có cách nhìn gì không? Diêm Hành lặng lẽ không nói gì, chỉ có điều nhìn chằm chằm Mã Siêu dưới thành, khớp hàm nghiến chặt. Mà Từ Thứ vẫn như trước lộ vẻ bình thản, giống như căn bản không hề xem trọng Mã Siêu. Trên mặt hiện ra ý cười có chút thản nhiên. Đến nỗi huyên đệ Bàng Đức Bàng Minh thì mặt không chút biểu cảm. Diêm Ngạn Minh là kẻ nhát gan, có dám cùng với ta đấu một trận. Đối mặt với sự khiêu khích của Mã Siêu, Diêm Hành hầm hầm giận dữ, quay đầu thỉnh chiến. Lại thấy Từ Thứ một phen ngăn chặn ý lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngạn Minh, hà tất lỗ mãng tức giận. Đừng thấy bừa bãi vậy, thực ra đã không có kế khả thi. Ngươi hiện giờ nếu đi xuất chiến, đang chính hợp với lòng kẻ dưới này Ngạn Minh. Sau này tất có đại tiền đồ. Tương lai của Lương Châu này dựa nhiều vào Ngạn Minh. Cho nên trừ phi ngươi có 10 thành nắm giữ phần thắng, bằng không đừng tùy tiện xuất binh đánh. Thắng thì tốt, nếu như đánh bại, sẽ làm cho thanh danh Ngạn Minh giảm nhiều, làm cho về sau sẽ có nhiều bất lợi. Từ Thứ nói một phen, lập tức làm cho Diêm Hành tỉnh táo lại. Y lén lút nhìn dưới kỳ môn, Tào Bằng liếc mắt yên lặng không lên tiếng, trong lòng âm thầm vui mừng. Những lời này của Từ Thứ rõ ràng là nói cho y biết. Tào Bằng về sau rất xem trọng y ở Lương Châu. Khẳng định sẽ có một vị trí nhỏ nhoi. Lúc đầu, Diêm Hành nghe theo lời trăn trối của Hàn Toại, cùng với thành công anh đến võ uy nương tựa Tào Bằng. Nhưng mà nói thật trong lòng y cũng không quá tin tưởng đối với Tào Bằng. Không phải hoài nghi năng lực của Tào Bằng, mà là do thái độ của Tào Bằng. Ở giữa y và thành công anh, Tào Bằng dường như càng xem trọng thành công anh, vừa đến đã giao phó trọng trách cho gã. Có lẽ trong mắt người khác, làm võ uy trường ví giống như lư đày. Nhưng đối với Diêm Hành ở lại Lương Châu lâu mà nói, lại biết được rằng võ uy trường kỳ thực là một việc rất tốt. Huyện võ uy tiếp giáp Tây Khương, mà Tây Khương lại là một nhánh lực lượng cực kỳ quan trọng của huyện võ uy. Để thành công anh đảm nhiệm võ uy trưởng chính là nói rõ sự xem trọng của Tào Bằng đối với gã. Nơi đó nhìn có vẻ hoang vắng, lại có thể đạt được quyền lực cực lớn. Huyện võ uy tiết chế cũng hoang. Có thể nói toàn bộ Tây Khương đều chịu sự khống chế của huyện võ uy. Mười mấy vạn người Khương đều do thành công anh áp chế mười mấy vạn người ư. Vậy gần như là nhân khẩu của cả một quận rồi. Võ uy trưởng nhỏ bé gần như là quyền lực của thái thú, còn có gì mà bất mãn nữa. Nếu như có thể, Diêm Hành rất nguyện ý đổi với thành công anh đi huyện võ uy nhậm chức. Tào Bằng dường như rất tôn trọng Diêm Hành. Nhưng Diêm Hành lại có thể cảm thấy được, giữa Tào Bằng và y, dường như có chút hiềm nghi. Nay nghe lời nói của Từ Thứ, Diêm Hành liền yên lòng. Y đích xác không có nắm chắc được chiến thắng được Mã Siêu, khoảng cách giữa y và Mã Siêu cũng không cho là quá lớn. Mấy năm trước, y có lẽ có thể thắng được Mã Siêu, nhưng hiện nay lại có chút nguy hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau năm đầu Kiến An, Mã Siêu chinh phạt Đông Tây, chưa bao giờ buông bỏ chiến sự. Mà Diêm Hành sau khi ở đó, lại chậm rãi theo sự chuyển rời của binh sự, mà đem trọng tâm để trên việc nội chính, sơ suất việc võ nghệ của bản thân. Con đường tập võ này như là đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Một ngày không luyện tê, sơ, to, quy, quy, y, bơ, y, e, tê, được. Hai ngày không luyện tự mình biết. Ba ngày không luyện, người thiên hạ toàn bộ đều biết. Một bên kiên trì bền bỉ, một bên chậm chạp lười biếng, tự nhiên sẽ có sự chênh lệch. Đương nhiên rồi, Diêm Hành thân thủ hiện giờ cũng không tệ lắm. Ít nhất dưới trướng Tào Bằng có thể trước ba, ưu thắng Phan Trương. Mặc kệ nói thế nào, cũng coi như là võ tướng siêu hạng nhất, cũng không phải là hư danh. Tào Bằng khoát tay chặn lại, chúng ta quay về. Công tử, Mã Siêu kia nếu cứ ngoan cố. Cảnh Lâm không kìm nổi hỏi. Nếu như tấn công mạnh, tức không có đầu óc. Tào Bằng cười cười, nói với Cảnh Lâm, nói xong, hắn quay đầu hướng về phía dưới thành mà nhìn thoáng qua. Cứ để mặc hắn kêu gào đi. Tào Bằng đi nhanh hướng về phía dưới thành mà đi, đám người Diêm Hành khẩn trương đi theo. Cảnh Lâm đứng ở trên thành, nhìn xuống dưới chỗ Mã Siêu, vẻ khẩn trương dần dần biến mất. Đúng vậy, trong tay Mã Siêu không có khí giới công thành loại lớn. Muốn công phá huyện thành Loan Điểu, chỉ sợ là phải hao phí nhiều tinh thần. Nay công tử thân đến đốc chiến, sao lại phải lo lắng chứ? Nghĩ đến đây, Cảnh Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, không chút cảm thấy sợ hãi. Trong công đường của huyện Loan Điểu, Tào Bằng ngồi xuống trong phòng khách. Sa bàn được chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ? Nghiệp đã chuẩn bị xong xuôi. Từ Thứ dứt lời, khoát tay chặn lại, thấy vài tên đại hán cường tráng từ bên ngoài bưng vào một sa bàn vuông 3 mét. Trong sa bàn là địa hình trong vòng trăm dặm của huyện thành Loan Điểu. Dãy núi, con sông, đồi núi, bình nguyên có thể liếc qua là thấy ngay. Tào Bằng sau khi chiếm lĩnh Võ Uy, liền hạ lệnh chế ra sa bàn của các huyện. Đặc biệt là ưu tiên ba huyện Cô Tang, Thương Tùng, Loan Điểu, hao phí không ít nhân lực và vật lực. Huyện Võ Uy chỉ hạ bao gồm cũng hoang dã, cho nên nhất thời cũng khó mà tạo ra được sa bàn. Mà các huyện còn lại tương đối thong thả, không hề nóng làm chế tác. Sau khi hoàn tất chế tác sa bàn của các huyện đều tập trung ở Cô Tang. Lần này Từ Thứ đến trước, mang theo sa bàn của huyện Loan Điểu. Sa bàn này của Loan Điểu tiêu hao thời gian cả tháng, sử dụng khá nhiều nhân lực. Tào Bằng đến trước sa bàn ngồi xổm, nhìn xuống địa hình Loan Điểu, ngón tay vuốt nhẹ cằm, rơi vào trầm tư. Mà Diêm Hành thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy sa bàn. Thì giác lập thể này tấn công xa hơn so với bản đồ. Y không khỏi tò mò đi lên phía trước, thì thầm nói riêng với Từ Thứ. Khi biết được sa bàn này được tạo bởi Tào Bằng, Diêm Hành có chút kính nể, liếc mắt nhìn Tào Bằng. Ở y xem ra, có thể người có suy nghĩ diệu tưởng như vậy, ít không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Có bức sa bàn này, toàn bộ huyện Loan Điểu vừa xem là hiểu ngay, đều nắm ở trong tay, thực rất khéo léo. Đây là vùng nào? Tào Bằng đột nhiên dùng tay chỉ vào một điểm trên sa bàn, ngẩng đầu lên hỏi. Từ Thứ theo hướng ngón tay của Tào Bằng, nhìn chữ đánh dấu ba lớn, ngay sau đó lấy ra một quyển sổ. Sau khi nhìn lướt qua, lập tức đáp. Thế nào? Tào Bằng lại hỏi. Câu hỏi không đầu không đuôi này của hắn khiến cho Diêm Hành có chút hồ đồ. Đây là những người đã trải qua một khoảng thời gian dài hợp tác mới có thể tạo nên được sự ăn ý với nhau. Từ Thứ gật gật đầu. Rất tốt. Ừ. Tào Bằng lại cúi đầu xuống. Quân sư, công tử mới vừa rồi là ý gì? Diêm Hành thấp giọng hỏi, lộ ra vẻ hâm mộ. Tấm lòng của vị thủ lĩnh này sẽ là một tên tâm phúc mới có vinh hạnh này. Diêm Hành dường như hiểu rõ rồi. Vì sao Từ Thứ và Bàng Thống lại được Tào Bằng xem trọng? Rất đơn giản, bọn họ có thể lý giải nhanh chóng ý tưởng cho Tào Bằng, không cần nói năng rườm rà. Thử nghĩ, vì kẻ bề trên, nào có ai không thích phụ tá thông minh? Một câu nói, một ánh mắt có thể hiểu rõ được ý nghĩ của nhau tuyệt đối là một loại thể hiện năng lực. Diêm Hành trước kia không cảm nhận được, bởi vì y là kẻ bề trên mà nay. Y dường như có chút hiểu rõ. Việc tùy mặt gửi lời này, phỏng đoán được tâm tư quan trọng phải nghĩ nếu muốn đứng vững gót chân. Cái hiểu ngầm này không thể không học được. Từ Thứ hạ giọng nói, công tử là muốn ở bãi Lư Thủy thiết lập tiểu trại. Ồ, Ngạn Minh có thể chú ý đến. Bãi Lư Thủy đang ở giữa huyện Loan Điểu và Trương Dịch. Dựa vào Lư Thủy, tựa lưng vào Nam Sơn, địa thế rộng rãi, dễ thủ mà khó công. Nếu như thiết lập tiểu trại ở đây, tiến có thể tấn công bên sườn của quân Mã Siêu, lui có thể lấy Nam Sơn che chắn. Nhất phu làm quan ải, vạn phu không mở. Ừ, Mã Siêu vẫn chưa lưu ý đến nơi này, còn bãi Lư Thủy đến nay chưa có quân đóng giữ. Công tử là đang hỏi khả năng thiết lập tiểu trại của bãi Lư Thủy, ta cảm thấy đó sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Diêm Hành bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trên sa bàn, hai lá cờ nhỏ màu đỏ xanh phân biệt rõ ràng. Màu đỏ tượng trưng cho Tào Bằng, mà màu xanh là tượng trưng cho Mã Siêu. Vị trí của bãi Lư Thủy đang ở phía bên sườn của quân Mã Siêu, nhìn qua cực kỳ nổi bật. Tào Bằng suy nghĩ một lát, đứng dậy, ngồi xuống trong phòng khách. Nguyên Trực có thể cảm thấy được điều gì? Từ Thứ ngẩn ra, chợt như thoáng chút suy nghĩ, gật gật đầu. Mã Mạnh Khởi lần này công kích Loan Điểu thực sự là có chút cổ quái. Theo lý mà nói, gã ta đáng lẽ rất rõ võ uy tuy chỉ là phương định, nhưng nếu muốn tấn công không phải là chuyện dễ. Công tử hiện giờ kích không đủ mà thủ thì có thừa. Gã nếu như mưu đồ võ uy, cho dù là chiến thắng cũng là lưỡng bại câu thương. Nếu như ta là Mã Mạnh Khởi, khi cướp lấy võ uy chẳng thua kém hơn mưu đồ quận võ đô. Sao lại vậy? Võ đô địa thế phức tạp, sau lưng dựa vào Hán Trung, bên sườn dựa vào Hoàng Trung. Mã Siêu và Khương Hồ xưa nay có giao tình, mà võ đô phòng thủ thì rõ ràng là hư không. Nếu như chiếm được võ đô, tiến vào mưu đồ lũng Tây Hán Dương, tới ba ngoại thành Quan Trung lui có thể vào Hán Trung, cùng với Trương Lỗ liên thủ đều ngăn cản địa thế của Hán Trung. Ta hiểu rồi. Mã Siêu cũng không phải muốn lấy võ uy, mà là giả vờ tấn công võ uy, thật sự là muốn đánh võ đô. Tào Bằng thần sắc nghiêm trang, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Từ Thứ. Diêm Hành nói, rất khó để Mã Đằng muốn buông tha Kim Thành. Vậy thì không đến nỗi gã nếu có thể lấy võ đô ít sẽ không buông tha lũng Tây. Nếu như có thể đem lũng Tây, Kim Thành và võ đô hợp thành một thể, thanh thế của Mã Đằng cũng sẽ theo đó mà tăng vọt. Nếu là tư không cũng phải cẩn thận, không dám làm sằng bậy. Gã chính là dùng phương thức hợp tung, liên kết kháng Tào, nếu như làm ổn thỏa, có thể ngồi một nửa ở Lương Châu. Trong lòng Tào Bằng khẩn trương, hắn ngược lại không phải lo lắng đến những cái khác. Chỉ có điều nguyên nhân là ở Lũng Tây, có người thân và huynh đệ của hắn. Nói thật, Mã Đằng nếu không cướp lấy Lũng Tây, chiếm lĩnh Võ Đô, có liên thủ với Trương Lỗ hay không, hắn đều không đặc biệt để ý. Kế hoạch Hà Tây của Lý Nho đã bắt đầu thi hành. Tô Song Thương Hội ở quận Hà Tây đã trải qua thời gian gần một năm chuẩn bị, bắt đầu hướng về phía Tây Xuyên phát động công kích. Hán Trung là con đường ít phải qua Tây Xuyên, giống như cũng là một mảnh đất giàu có và đông đúc. Nếu phải quấy nhiễu kinh tế ở Tây Xuyên, vậy thì Hán Trung cũng tất nhiên không thể không chịu ảnh hưởng đến. Có thể nói Tào Bằng đã làm tốt việc chuẩn bị cho quấy nhiễu kinh tế của Hán Trung. 3 năm, chỉ cần 3 năm, kinh tế của Hán Trung tất nhiên sẽ xuất hiện sự thối rữa, cho dù là Mã Đằng và Trương Lỗ liên kết cũng khó mà chống đỡ được quá lâu. Chiến tranh kinh tế đối với thời đại này mà nói vẫn là một khái niệm mơ hồ. Tuy rằng trước đó cũng có trải qua nhiều trận chiến tương tự, nhưng phần lớn là một loại công kích vô ý thức. Quản Trọng đưa ra kho chống đủ để mà hiểu rõ được khái niệm vinh nhục. Đem kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ lần đầu đặt ở trên đài. Mà trong sử ký Tư Mã Thiên cũng có nhắc đến chút ít vấn đề này. Điều này đã chứng minh mọi người đã biết được tính quan trọng của kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ. Nhưng cho dù thủ đoạn tiến hành công kích thế nào, vẫn chưa có một khái niệm hoàn thiện. Tào Bằng đối với việc này cũng không am hiểu lắm, nhưng vì kiếp trước của hắn cũng tiếp xúc qua một trường hợp phạm tội kinh tế, cho nên đối với thủ đoạn và thủ pháp quấy nhiễu thị trường này tương đối quen thuộc nhiều rồi. Mất đi sự ủng hộ của kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ, Mã Đằng và Trương Lỗ cũng mất đi việc cùng với chống lại tư bản Trung Nguyên. Cho nên chỉ cần có thể làm cho Lương Châu phát triển vững vàng, sớm muộn cũng có thể chiếm thế chủ động. Nhưng Vương Mãnh hiện giờ ở Lũng Tây, Vương Mãi và Thạch Thao cũng ở Lũng Tây làm việc. Nếu chẳng may Mã Đằng công kích Lũng Tây, bọn họ há chẳng phải đối mặt với nguy hiểm sao? Mã Siêu chỉ là một tên mượn danh nghĩa. Gã chiếm lĩnh Trương Dịch nhiều hơn nữa là muốn kiềm chân Tào Bằng, đồng thời phân tán sức chú ý của những người khác. Sau một hồi cân nhắc thật lâu, Tào Bằng nói với Từ Thứ, hắn và cha con Vi Đoan không có quan hệ nhiều lắm. Hơn nữa còn hai bên nằm vào phe cánh bất đồng, cho nên không tiện chuyển lời lắm. Dương Phụ thì khác, gã rõ ràng là có khuynh hướng về phía Tào Tháo, đồng thời tự mình làm cùng với Tào Bằng cũng tiếp xúc qua một chút. Thông qua cửa khẩu Dương Trác để cho Vi Đoan lưu ý nhiều hơn là một con đường tốt nhất. Đồng thời, Tào Bằng còn để Từ Thứ tìm cách tạo mối quan hệ với Vương Mãnh. Mơ. Người Vương Mãnh cẩn thận với việc tập kích bất ngờ của Mã Đằng. Chờ sau khi sắp xếp thỏa đáng, Tào Bằng mới nhẹ nhõm hơn chút. Không thể để cho Mã Siêu tiếp tục làm bừa ở Loan Điểu, phải hết sức nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài. Ngạn Minh có mặt tướng Diêm Hành tiến lên một bước, chen tay vào thi lễ. Ngón tay Tào Bằng nhẹ nhàng gõ vào tay vịn của ghế bành, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn Diêm Hành. Ánh mắt đó tựa như hai thanh kiếm sắc thẳng xuyên qua trong tim của Diêm Hành. Diêm Hành lập tức khẩn trương, nơm nớp lo sợ, không dám nói gì. Sau một lúc lâu Tào Bằng nói, Mã Siêu là tai họa ở Võ Uy. Nếu như không sớm loại bỏ, tất thành tai họa. Ta muốn mời Ngạn Minh thiết lập tiểu trại ở bãi Lư Thủy. Không biết Ngạn Minh có nguyện làm vậy không? Diêm Hành lập tức mừng rỡ. Đây là Tào Bằng coi trọng ý chăng? Mạt tướng nguyện đóng quân ở bãi Lư Thủy. Tào Bằng sắc mặt lắng xuống. Ngạn Minh, ta biết ngươi và Mã Siêu có thù không đội trời chung. Lần này, ngươi đóng quân ở bãi Lư Thủy quan hệ rất lớn. Hy vọng ngươi đừng lấy thù riêng mà ảnh hưởng đến việc nước lần này. Ngươi đóng ở bãi Lư Thủy là bí mật đi. Nếu như không có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện xuất kích, càng không được cho Mã Siêu phát giác ra. Ta có thể đồng ý với ngươi, thời cơ thích hợp chắc chắn sẽ cho ngươi báo thù rửa hận, phục đoạt Kim Thành. Nhưng lúc này vẫn phải nhẫn nại. Ngươi nếu như có thể đồng ý điểm này, bên ta có thể phái ngươi đi. Nếu như không thể, cũng chỉ có thể lưu lại Loan Điểu Ngạn Minh. Ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, còn đây là quân lệnh. Một khi đồng ý rồi tuyệt không được vi phạm, nếu không. Tào Bằng nghiêm mặt nặng lời, làm cho Diêm Hành hãi hồn khiếp vía. Sau một lúc lâu, y nghiến răng nói. Tào Bằng lúc này mới lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nếu đã như vậy thì nhờ tướng quân vậy. Mã Siêu sau khi khởi binh từ Tây Lương, dọc đường thế như trẻ tre, ở bên sông Vị Thủy đứng sừng sững đối mặt với Tào Tháo. Mã Siêu khi đó binh hùng tướng mạnh, hiệp đại thắng chi thế, dáng vẻ kiêu ngạo ngút trời. Dù có là Tào Tháo cũng không thể chính diện giao phong. Vì thế Tào Tháo quyết ý phân binh. Ông ta thân dẫn đại quân cùng Mã Siêu tương tranh Vị Thủy. Đồng thời lệnh đại tướng Từ Hoảng bí mật sang sông Vị Thủy đánh úp từ phía sau. Tào Tháo ban đầu thất bại liên tiếp, cuối cùng lại toàn thắng, cũng chính là nhờ đội kỵ binh này của Từ Hoảng. Mà nay Tào Bằng sử dụng chiêu bài cũ, chẳng qua chỉ là để Diêm Hành thay thế Từ Hoảng. Mà hắn từ chính diện, giam chân Mã Siêu, thu hút sự chú ý của y. Rồi sau đó tùy thời cơ đánh một trận chiếm thành. Tào Bằng không phải Tào Tháo, mà Mã Siêu lúc này cũng không phải Mã Mạnh Khởi ở năm Kiến An thứ 13 giao tranh với Tào Tháo tại sông Vị Thủy trong lịch sử. Cho nên trong kế hoạch, thật ra cuộc diện vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân. Để Diêm Hành lén qua sông thuận lợi. Ngày tiếp theo khi Mã Siêu lại khiêu chiến, Tào Bằng đích thân dẫn Bạch Đà binh sát xuất Loan Điểu. Mã Siêu giật mình kinh hãi. Y ở Loan Điểu khiêu chiến mấy ngày, từ đầu đến cuối không thấy quân Tào có động tĩnh. Không ngờ rằng hôm nay vừa mới bày thế trận, chưa đợi y đến thách thức, quân Tào đã ra khỏi thành nghênh chiến. Hơn nữa, quân Tào xuất thành nghênh chiến lần này, quân số cũng không phải là nhiều, với lại trang phục cũng vô cùng kỳ lạ. Một loạt toàn lạc đà trắng, đại đao cường nỏ, tỏa ra sát khí đằng đằng. Tuy chỉ có khoảng 300 người nhưng lại làm Mã Siêu không thể không cẩn thận đối phó. Huyên trưởng, để nghe nói Tào Bằng Hà Tây đó có một đội thân vệ gọi là Bạch Đà. Mã Đại thấy thế, vội vàng mật báo với Mã Siêu. Nào biết, mắt Mã Siêu hơi lóe sáng, trầm giọng nói, đệ nói tiểu tặc Tào gia đã tới Loan Điểu. Đúng vậy. Mã Đại còn chưa nói dứt lời, Mã Siêu đã lao ra cửa. Y cưỡi ngựa lượn vòng trước trận, lớn tiếng quát. Tên nhãi Tào Bằng, nếu đã tới, sao không ra đây nói chuyện? Chỉ thấy bạch đà binh tách ra tạo thành một đường ở giữa. Một sư hổ thú chở một viên đại tướng theo kỳ môn hạ lao ra. Vị tướng này tuổi chừng 20, tay cầm một cây hỏa can kích, uy phong lấm liệt, đằng đằng sát khí. Chỉ nhìn khí thế đó cũng đủ thấy không thua kém gì Mã Siêu. Mắt Mã Khởi đỏ rực. Nhìn thấy Tào Bằng, y liền nghĩ tới cái chết của hổ bạch hổ đạo chi ở Hồng Thủy Tập. Nếu không phải Tào Bằng ở giữa cản trở, e rằng Hà Tây sớm đã vào tay y. Nếu Tào Bằng không ra tay, hổ bạch cũng không chết ở Hồng Thủy Tập, làm y mất đi một cánh tay. Khi hổ bạch còn sống, Mã Siêu thật ra không cảm nhận được điều gì. Thế nhưng hổ bạch vừa chết, Mã Siêu liền cảm thấy điều hại khi thiếu anh ta. Lúc trước, y căn bản không cần phải lo lắng hay suy nghĩ, vì đã có hổ bạch thay y giải quyết gọn gàng ngăn nắp. Nhưng bây giờ mọi việc y đều phải đích thân đi làm. Loại cảm giác mỏi mệt này chỉ có bản thân Mã Siêu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, thê tử của y hiện giờ đang ở trong tay Tào Bằng. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau mặt đỏ tía tai, nhìn thấy Tào Bằng, sự phẫn nộ trong lòng y lập tức cuộn trào. Tào Bằng, Mã Mỗ chờ ngươi đã lâu. Vừa nói Mã Siêu vừa thúc ngựa, chiến mã hí vang một tiếng giống như mũi tên rời dây cung, lao về phía Tào Bằng. Nhưng Tào Bằng sớm đã có chuẩn bị. Mã Mạnh Khởi, ta cũng đợi ngươi lâu rồi. Sư hổ thú không tỏ ra yếu thế, ngửa mặt lên trời gầm vang. Tào Bằng hai chân thúc bụng ngựa, Đại Hoàng Phong cũng liền tiến lên nghênh chiến. Phương Thiên Hỏa kích trong tay lập tức giơ lên, đâm thẳng về phía Mã Siêu. Hỏa can kích của Tào Bằng dài 8 thước, còn kim thương đầu hổ lê trong tay Mã Siêu cũng phải dài 2 thước. Luận phân lượng, hai người không thua kém gì nhau, nhưng sự chênh lệch chiều dài thương này lại làm Tào Bằng chiếm thế thượng phong. Cái gọi là một tấc dài, một tấc mạnh. Phương Thiên Hỏa kích phóng sau mà đến trước, làm Mã Siêu không thể không giơ thương lên đỡ. Hai người dường như cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, không nói câu thứ hai liền giao tranh. Mà quân tốt hai bên cũng đều ngây ngẩn cả người. Mã Siêu và Tào Bằng giao phong, sự việc xảy ra quá bất ngờ, cho nên cũng không ai có chuẩn bị gì trước. Mã Đại phản ứng đầu tiên, lớn tiếng quát. Tam quân nổi trống. Rầm rầm. Tiếng trống trận ầm ầm vang lên. Binh Tây Lương cùng hò hét, vang vọng tận trời cao. Mà ở lầu trên tường thành, Cảnh Lâm cũng lập tức đánh trả, hạ lệnh nổi trống trợ uy. Ngay tức khắc, dưới thành Loan Điểu tiếng trống ầm ầm, tiếng la liên tiếp không ngừng. Mã Siêu thuộc Hán Ngũ Hổ Thượng Tướng. Trước đó không lâu cũng là thần tượng của Tào Bằng thời còn trẻ ở kiếp trước, chỉ kém sau Triệu Vân. Mà nay Tào Bằng giao tranh với Mã Siêu lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên chính thức giao chiến với võ tướng siêu hạng nhất. Cho dù Bàng Đức lúc trước tuy cũng là võ tướng siêu hạng nhất, nhưng trung quy vẫn cảm thấy không bằng Mã Siêu. Trên thực tế, hai người giao đấu Tào Bằng có thể cảm nhận được. Mã Siêu thương nhanh mã mạnh, so với Bàng Đức tuyệt đối phải cao hơn nửa phần, thậm chí là một bậc. Hắn cũng không dám sơ suất. Chấn hưng tinh thần. Phương Thiên Hỏa kích múa hình bánh xe. Quay liên hồi. Bao phủ Mã Siêu cả người lẫn ngựa trong đó. Mà Mã Siêu cũng không yếu thế, đại thương nhanh như chớp, thương ảnh mạnh trùng trùng, không chút kém thế Tào Bằng. Thương kích giao tranh, phát ra một tiếng nổ. Chiến mã hí vang không ngừng, giống như hai mãnh hổ đang giằng co nhau. Mã Siêu thân là danh tướng bậc nhất Tây Lương, chiến mã đang cưới đương nhiên cũng không kém. Nó là bảo mã Tây Khương Vương Đường Đệ năm đó tặng cho Hán Huyết. Nói về sức chiến đấu, không kém gì đại hoàng, sư hổ thú Tào Bằng đang cưới. Chỉ thấy kim thương đầu hổ lê của hắn rung động, thương hoa chợt hiện. Đại thương mang theo tiếng sấm sét, vừa kêu liền lao tới. Tào Bằng ở trên lưng ngựa, giơ đại kích vẽ ra một vòng cung ruyền dị. Một tiếng keng, thương kích chạm nhau, tiếng giống như sấm rền. Trận gió thương kích, người giao chiến, tạo ra một vòng sóng gợn kỳ dị. Mã Siêu càng đánh càng hăng, đại thương trong tay cũng càng lúc càng nhanh, tạo ra từng đường thương đẹp mắt. Chiêu nào cũng đều đánh vào chỗ hiểm của Tào Bằng, đại kích của Tào Bằng nay lên, nhưng có vẻ hơi chậm. Từng tia sáng xuất hiện trên không trung, nhìn như chậm chạp, nhưng lại không thua kém gì đại thương của Mã Siêu. Một bên nhanh kinh người, một bên chậm rượt trích. Nhưng dù nhanh hay chậm, vẫn là ngang sức ngang tài. Võ tướng hai bên quan sát trận chiến, người nào người nấy dương mắt đờ đẫn, không nói ra lời. Mã Đại và Lý Việt hào soái Trương Dịch người Khương liên tục tán thưởng Mã Siêu. Không ủng hộ Mã Siêu, Bàng Đức và Bàng Minh thì không ngừng gật đầu thầm cảm khái sát pháp của Tào Bằng. Bàng Đức vẫn cảm thấy trận chiến dưới chân núi anh ta thua Tào Bằng là do chiến mã. Nhưng hiện giờ xem ra cho dù anh ta có một con ngựa tốt, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tào Bằng. Đương nhiên, sự khác biệt giữa hai người cũng không quá lớn, chỉ có chút khoảng cách nhỏ. Nhưng chính sự chênh lệch này đủ để Bàng Đức kính phục không ngừng. Tào Bằng mới 20 tuổi, còn chưa đủ tuổi sắc phong. Chờ tới khi hắn đủ tuổi còn thành thế nào nữa? Có lẽ Tào Bằng chính là con hổ tiếp theo sau Lã Phụng Tiên. Mã Siêu càng đánh càng tức, càng đánh càng hăng. Chỉ thấy y bỗng thúc ngựa nhảy ra khỏi vòng chiến. Sau khi trở về bản trận, kéo một y giáp trên người xuống, rồi lại lao ra. Mã Siêu ló y giao chiến. Không ngờ rằng hôm nay Mã Siêu lại ló y giao chiến với Tào Bằng. Mã Siêu tuy không xông tới tấn công tay không, nhưng y đã bỏ y giáp, không khác gì hứa trừ. Tào Bằng cười to, phi ngựa tới đón. Hắn cũng cởi bỏ y giáp, một thân trắng toát, trên chiến trường có vẻ vô cùng nổi bật. Phương Thiên Hỏa kích đột nhiên biến đổi. Kích thủ như treo vật nặng ngàn cân, như khai sơn đại phủ, lao thẳng vào chém Mã Siêu. Mã Siêu không hề sợ hãi. Đại thương rung lên, đầu thương biến hóa huyền ảo, giống như một mãnh hổ đột ngột lao về phía Tào Bằng. Hai người lại lao vào giao chiến, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đã qua 100 hiệp, 200 hiệp, 300 hiệp. Quần áo của Tào Bằng và Mã Siêu đều ướt đẫm, trên đầu toát ra một loạt sương mù. Mà chống trận hai quân, không biết đã đánh bao nhiêu hồi, quân tốt cổ họng đều đã khàn, vẫn cố sướng lên, gắng hò hét. Đúng là một trận long tranh hổ đấu. Thấm thoát đã qua chính ngọ, Mã Siêu dần dần lộ vẻ mệt mỏi, đại thương trong tay cũng chậm hơn rất nhiều. Còn Tào Bằng sau một buổi giao chiến cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt. Mã Đại thấy tình hình như vậy, vội vàng thúc ngựa lao tới. huynh trưởng, để đến giúp huynh. Chiến mã của y vừa phi tới, chỉ thấy một con ngựa lao ra từ trong đoàn binh Bạch Đà. Mã đại, thật vô liêm sỉ, muốn ỷ đông người mà giành thắng lợi sao? Bàng Đức cung kính tiếp trận. Tiếng rứt, ngựa đến. Bàng Đức ngăn cản Mã đại, chém liên hồi. Mã đại cả giận nói, Bàng lệnh minh, đã sớm biết ngươi hay lòng. Hôm nay, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Mã đại chưa từng giao chiến qua với Bàng Đức, nhưng cũng biết Bàng Đức không dễ đối phó. Sớm từ khi Bàng Đức đóng ở thành Long Kỳ, Mã đại đã được nghe qua danh. Trong nội tâm có chút khinh thường, trung quy vẫn cảm thấy Bàng Đức có tiếng nhưng không có miếng. Tuy nhiên, lúc nhị mã đối đầu, khi hai người cùng vung đao giao chiến, Mã đại lập tức cảm nhận được áp lực vô hình. Bàng Đức, sao lại dũng mãnh như vậy? Khí lực của người này lớn hơn của Mã đại rất nhiều, đại đao múa, thế lớn lực mạnh. Mã đại sử dụng toàn lực, khó khăn lắm mới chống đỡ được chiêu của Bàng Đức. Tuy nhiên chỉ hơn 20 hiệp, Mã đại đã có phần đỡ không nổi. Lý Việt Hào soái Trương Dịch thấy tình thế không ổn, vội thúc ngựa lao ra. Bên kia, Bàng Minh sao có thể ngồi nhìn Mã đại và Lý Việt liên kết. Nhảy mã nắm thương, liền chặn đường Lý Việt. Trong chốc lát, trên chiến trường càng thêm náo nhiệt. Sáu người phân làm ba chiến đoàn đấu khó phân thắng bại. Cảnh Lâm ở lầu trên tường thành thấy tình hình như vậy, lập tức ra lệnh, xuất kích. Bạch Đà binh xông lên trước tiên, 300 binh tốt cầm đao xông trận đầy nhuệ khí, thẳng hướng lao về phía quân Tây Lương. Độ trang bị của Bạch Đà binh được coi là tốt nhất Hà Tây. Đại đao trong tay là được Tào Bằng nhờ Tào cấp đặc biệt ở xưởng hài nhất chế tạo mà thành. Trong lịch sử Trung Quốc từng có một đội tinh nhuệ tên là Mạch Đao binh. Tình hình cụ thể của Mạch Đao đời sau truyền lại rất nhiều thuyết. Tuy nhiên đại khái thì Mạch Đao là một loại đao dài hai lưỡi, sức nặng kinh người, đại lực sĩ cũng khó có thể sử dụng. Tào Bằng cũng không rõ Mạch Đao có hình dạng như thế nào, nhưng có nghe qua một loại thuyết pháp. Tiền thân của Mạch Đao là trảm mã kiếm do thiếu phủ thời Hán chế. Vì vậy, trong 3 năm ở Hứa Đô, Tào Bằng từng cùng Tào Cấp cẩn thận nghiên cứu qua trảm mã kiếm, cũng lấy trảm mã kiếm làm cơ sở, tiến hành cải tạo một chút, mở hai lưới trảm mã kiếm, sau đó lại rèn kiếm tích thêm dày hơn. Thông qua xong dịch tôi vào nước lạnh rèn đi rèn lại, để tăng thêm tính năng. 4 năm sau, Tào Cấp rốt cuộc đã tạo ra Mạch Đao đầu tiên. Đao dài chừng 8 thước, trong đó đao hành đã chiếm gần nửa mét, phải cầm bằng hai tay mới có thể nhấc lên sử dụng. Do chịu kỹ thuật tinh luyện kim loại hạn chế, trọng lượng của Mạch Đao đầu tiên cũng chỉ khoảng 40 cân. Người bình thường đừng nói là sử dụng, chỉ sợ quay mấy cái liền mất hết sức lực, chứ đừng nói đến chuyện giết người. Vì thế, Bạch Đà binh của Tào Bằng được chọn kỹ lựa khéo. Thân cao, thể trọng không đạt được đến yêu cầu nhất định, không được gia nhập. Hơn nữa điều kiện quan trọng nhất để vào Bạch Đà binh, chí ít phải có khí lực của Tam Thạch. Tuyển chọn loại trừ xong mới có thể tiến hành tập luyện. Đây cũng là một nhân tố khiến Hắc Thủy đổi thành Bạch Đà. Khi Tào Cấp đưa thanh Mạch Đao đầu tiên tới, từng có người nói với Tào Bằng, loại đao này tạo ra rất khó, hơn nữa vô cùng lãng phí nguyên liệu. Tào Cấp đã phải mất hơn 1 năm, hao phí không biết bao nhiêu tiền bạc, cũng chỉ tạo ra được thanh Mạch Đao 307 cân. Theo lời người đó nói, chi phí tạo ra một thanh mạch đao ít nhất có thể tải ra 20 thanh long tước. Cho nên, bạch đà binh của Tào Bằng ngay từ đầu liền đã chú định số người không thể quá nhiều. 300 bạch đà binh đã là con số cực hạn. Tuy nhiên sức chiến đấu của bạch đà binh lại cực kỳ lạ thường. Khi binh Tây Lương xông lên tấn công, nhóm binh bạch đà bày trận giơ đao. Đại đao dài 8 thước đó quét ngang, ngay lập tức làm binh Tây Lương tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Giống như một đàn mãnh hổ xông vào đàn dê. Binh Tây Lương quân số tuy nhiều, nhưng không cách nào ngăn cản được sự tấn công của bạch đà binh. Những bạch đà binh này đã trải qua tuyển chọn nghiêm khắc. Sau khi được huấn luyện khắc nghiệt, mới đủ điều kiện làm quân tinh nhuệ. Đạt đủ hai chữ nhuệ sĩ. Hai người một tổ, một người dùng đao, phối hợp cực kỳ thành thạo. Đao xuất, người mất mạng. Nơi bạch đà binh đi qua chỉ để lại những thi thể không chân tay, không lành lặn, máu chảy thành sông. Mã Siêu bị Tào Bằng quấn lấy trộm quan sát, không khỏi giật mình kinh ngạc. Y có ý thoát ra ngoài cứu viện, nhưng bị Tào Bằng quấn giữ gắt gao hơn. Hai người lại đấu hơn 10 hiệp. Khi nhị mã xích lại, Mã Siêu đột nhiên lấy từ trong túi ra một quả xích chùy, nghĩ sẽ ném vào sau gáy Tào Bằng. Mà Tào Bằng cũng có chút sốt ruột. Mã Siêu trong nháy mắt ném ra quả xích chùy, hắn một tê ngưu vọng nguyệt, hai quả xích chùy gào rít bay ra. Đinh! Một tiếng giòn vang, thiết chùy một quả ở giữa, một quả ở trên. Tuy nhiên quả thiết chùy thứ hai bay ra, ném tới phía sau lưng Mã Siêu. Chỉ nghe thấy một tiếng bột vang lên. Quả xích chùy sắt nện vào lưng Mã Siêu, giáp lá bị đập vỡ. Mã Siêu đau đớn, không kìm nổi hét lớn một tiếng, thúc ngựa chạy đi. Mà Mã Đại và Lý Việt thấy Mã Siêu bại trận, không còn lòng dạ nào đánh tiếp, lập tức tháo chạy. Ba gã chủ tướng đã đi, binh Tây Lương lập tức lộn xộn, nhanh chóng tan vỡ tháo chạy. Tào Bằng cũng không hạ lệnh truy kích, mà giơ hỏa can kích lên cao, ra hiệu quân Tào ngừng đuổi giết. Hắn biết, Mã Siêu hôm nay tuy bị đánh bại, nhưng nguyên khí vẫn không bị ảnh hưởng. Nếu đánh tiếp, đối với quân Tào mà nói chắc chắn cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Hay cho một cẩm Mã Siêu. Tào Bằng thở dài một tiếng. Đừng nhìn hắn vừa rồi giao đấu cùng Mã Siêu chiếm thế thượng phong. Thực ra có hung hiểm trong đó, chỉ có bản thân hắn hiểu rõ. Luận về võ nghệ, hắn thậm chí kém Mã Siêu một bậc. Chẳng qua chiếm lợi thế bàn đạp yên ngựa cao hơn mới có thể cưỡng chế ngăn Mã Siêu. Một Mã Siêu giỏi như vậy, lại không biết Triệu Vân dũng mãnh dường nào. Lúc này ánh mặt trời đã ngả về phía tây. Tàn hồng bao phủ toàn bộ thị trấn Loan Điểu, lộ ra sắc huyết màu đậm. Bạch thường áo trắng trên người Tào Bằng đã nhìn không ra sắc. Hắn dìm cương sư hổ thú, đưa mắt nhìn về phía xa. Có lẽ lúc này Nguyên Trực và Diêm Hành đã bình yên vượt qua Lư Thủy. Sau một hồi hỗn chiến, sắc trời đã tối. Dưới thành Loan Điểu đèn đuốc sáng trưng, cũng là lúc Tào Bằng sai người dọn dẹp chiến trường, thu gom thi thể của quân Tào. Trận chiến này quân Tây Lương chết hàng trăm người, mà quân Tào cũng tử thương hơn trăm. Tổng thể mà nói, tỷ lệ 1/4 thật ra đã có thể làm Tào Bằng vừa lòng. Chẳng qua bạch đà binh cũng có 6 người tử trận, hơn 10 người bị thương, nên Tào Bằng vẫn cảm thấy không vui. Thi thể của binh Tây Lương cũng cùng được thu dọn. Nhưng Tào Bằng cũng không phí quá nhiều tâm tư vào những thi thể này, theo tập tục của người Khương, đem thiêu thi thể. Tuy là mùa thu, trời trở lạnh, nhưng những thi thể này nếu không xử lý đúng lúc, tất nhiên sẽ tạo thành phiền toái lớn. Tào Bằng thật không hy vọng đầu xuân năm sau, Loan Điểu sẽ biến thành một tòa tử thành. Giờ Tuất, từ thứ truyền tin đến, đã dẫn quân Bình An vượt qua Lư Thủy, dự tính sầm tối sẽ đến bãi Lư Thủy. Tất cả đều ở trong sự kiểm soát của Tào Bằng, cuối cùng hắn có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi làm xong việc, đã đến giờ Sửu. Tào Bằng mệt mỏi trở về phòng, ngả lưng lên giường nhỏ, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Giao chiến với Mã Siêu có chút mất sức. Tuy sau cùng thắng, nhưng Tào Bằng lại không cảm thấy vui. Sự dũng mãnh của binh Tây Lương vẫn còn làm hắn kinh ngạc. Toàn quân tan rã, vẫn có thể duy trì trận hình không loạn, chứng tỏ lực khống chế của Mã Siêu quả thật rất giỏi. Ít nhất, so với lúc trước giao đấu với Mã Thiết ở Thủy Tang, lực Mã Siêu nắm trong tay đã vượt xa Mã Thiết. Đồng thời, Tào Bằng cũng cảm thấy được, Mã Siêu công kích Loan Điểu chắc chắn có dụng ý khác. Từ hành động vây mà không đánh của Mã Siêu có thể thấy, y lần này phần lớn là vì hãm chân Võ Uy, chứ không phải muốn cướp lấy. Như vậy, ý đồ của Mã Đằng cũng lại càng rõ ràng. Tào Bằng kinh ngạc nhìn người trước mặt hắn, trong lòng đầy sự nghi hoặc. Một người trung niên to lớn mạnh mẽ, như hắc thiết giáp, đứng trước mặt hắn cười ha hả, trong mắt lộ ra vẻ hiền lành. A Phúc, trời sắp lạnh rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Vương Mãnh căn dặn Tào Bằng. Những lời như thế này, khi Tào Bằng còn nhỏ, lúc còn ở trong núi Trung Dương, Vương Mãnh nói thường xuyên. Tào Bằng khi đó, người yếu lại nhiều bệnh, mỗi khi thời tiết chuyển lạnh tất nhiên bệnh sẽ tái phát. Mỗi lần phát bệnh đều là Vương Mãnh và Tào Cấp thay nhau cõng hắn đi từ trấn Trung Dương thẳng đến Vũ Âm tìm thầy thuốc. Vương Mãnh khi đó nhìn rất cao lớn, mạnh mẽ và cường tráng. Nhưng chỉ chớp một cái, ông ta dường như. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 418 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 420. Từ bạo loạn cuối triều Hán, dân số quận Lũng Tây giảm mạnh. Ba huyện Hà Quan, Bạch Thạch và Bảo Hán cộng lại cũng không nhiều. Chỉ có hơn 29.000 người. Đã có vẻ thư thớt. Thế thì Hà Quan trung quy lại là cửa ngõ giữa Kim Thành và quận Lũng Tây. Mặc dù suy yếu như vậy, Vi Đoan cũng không bỏ qua Hà Quan để Vương Mãnh tới tiếp quản. Tháng 9 năm Kiến An thứ 9, Mã Đằng bất ngờ tập kích huyện Hà Quan. Vương Mãnh ở trong tình huống không hề phòng bị đại bại mà rút, lui về đóng ở huyện Bạch Thạch. Huyện Bạch Thạch này là một thị trấn thậm chí tan hoang đổ nát không bằng Hồng Thủy tập Hà Tây. Bên trong thành dân số chỉ có 6.000-7.000 người. Khi nghe nói bại quân đến, ngay lập tức số dân lại giảm hơn một nửa. Thậm chí chưa được 3.000 người. Cũng may tường thành huyện Bạch Thạch vẫn coi như nguyên vẹn, không bị hủy hoại. Vương Mãnh đi lên cửa thành lầu, hướng ra phía xa thăm dò. Chỉ thấy binh Tây Lương ồ ạt kéo đến. Trong nháy mắt đã vây trong 3 tầng. Ngoài 3 tầng bao quanh huyện Bạch Thạch. Chật như nêm cối. Quay người, nhìn lại thành chỉ có hơn 2.000 người. Vương Mãnh cắn răng, chăm chú nhìn quân Tây Lương đang tới gần. Sau khi hít một hơi thật sâu, hét lớn. Quân Tào chạy vội thông cả đêm, sức cùng lực kiệt. Nhưng nghe thấy tiếng gào thét của Vương Mãnh, vẫn cắn răng đi lên lầu cổng thành. Đô ấy, đô ấy. Một thanh niên vội vàng chạy đến, mặt đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa rồi khi kiểm tra kho phủ, phát hiện trong kho vũ khí có 3 cái máy bắn đạn và vô số tên. Ồ! Vương Mãnh vừa nghe cũng vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Ông ta vốn tưởng rằng trong kho của huyện Bạch Thạc sẽ không còn lưu giữ được vật gì. Không ngờ còn có thể tìm được nhiều quân giới như vậy. Các huynh đệ, chúng ta kiên trì một chút. Ta đã cử người tới Lâm Điêu và Thu Đảo cầu viện, chưa đến 3 ngày, viện binh sẽ đến. Chúng ta ăn bổng lộc của quốc gia, bây giờ chính là lúc đền đáp lại công ơn đó. Chỉ cần có thể chống đỡ qua 3 ngày, thì đúng là một thành công lớn. Đến lúc đó ta sẽ xin thỉnh công của mọi người với triều đình. Đô ấy, ngài yên tâm, 3 ngày không thành vấn đề. Uy danh của Vương Mãnh trong lòng quân rất tốt. Vì thế nhóm quân binh mặc dù sĩ khí đã hạ, nhưng vẫn có rất nhiều người ủng hộ. Thấy vậy, Vương Mãnh không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng không biết Thạch Quảng Nguyên đã nhận được tin hay chưa. Đồng thời, trong lòng ông ta mơ hồ cảm giác có chút không bình thường. Theo lý mà nói, Mã Đằng trước đây vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thu Đảo, tại sao đột nhiên lại quay đầu tấn công Hà Quan? Mà Thu Đảo không ngờ không có chút phản ứng gì, thực đúng là kỳ lạ. Ông ta đến Lũng Tây đã gần được 2 năm. Tổng thể mà nói, đối với nơi này coi như đã rất quen thuộc. Từ Thu Đảo xuất binh đến Bạch Thạch, chỉ cần vượt qua Điêu Thủy, chưa cần đến 2 ngày liền có thể tới. Vi Đoan cũng không phải người hồ đồ, nói không chừng hiện tại đã nhận được tin rồi. Chỉ hy vọng có thể kiên trì được 3 ngày, đợi sau khi viện binh đến có thể thoát thân. Ngoài thành truyền đến tiếng kèn ngân vang. Vương Mãnh vội vàng dẫn người trở về đầu thành, đưa mắt quan sát. Chỉ thấy một vị tướng ngoài 50 tuổi, giục ngựa đi tới dưới thành. Ta là tiền tướng quân, Phong Lý Hầu Mã Đằng, Vương Đô ấy có đó không? Y chính là Mã Đằng. Vương Mãnh chưa từng gặp qua Mã Đằng, cũng chưa từng giao chiến qua với y. Bây giờ đã gặp, lại cảm thấy Mã Đằng này bề ngoài oai hùng kiên quyết, cũng có vài phần uy vũ khí khái. Vương Mãnh lớn tiếng nói, chính vì ta là mệnh quan triều đình, cho nên lại càng không thể ngồi yên trong triều để bị gian thần vu khống. Ta biết Vương Đô ấy là người hiểu biết, chúng ta tuy chưa từng giao tế, nhưng đã nghe qua đại danh của Đô ấy. Cố Mã ta khuyên Đô ấy một câu, cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nay gian thần giữa đường. Đô ấy cũng chịu ơn Hoàng An. Sao không cùng ta cộng tương nghĩa cử? Thảo phạt gian tặc. Gian tặc mà Mã Đằng nói chính là Tào Tháo. Mã Đằng cũng biết quan hệ thân thiết của Vương Mãnh và Tào Thị. Tuy nhiên suy xét đến vị trí của huyện Lâm Điêu, y vẫn quyết định chiêu hàng Vương Mãnh. Nếu Vương Mãnh nguyện ý quy hàng, như vậy y có thể binh không lưới huyết mà chiếm Lâm Điêu, hoàn thành kế hoạch. Vương Mãnh nghe vậy, không khỏi cười to. Mã Côi Lý, muốn Vương Mỗ thành Hàn Văn Ước thứ hai hay sao? Ngươi đừng nói quang minh chính đại như vậy. Nếu ngươi thật là vì triều đình, sẽ không lén lút. Ngay cả minh hữu của mình là Hàn Toại cũng hại.